Chương 2275, dẫn ta đi đi, go go go. Phó Minh Hy nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng rất thức thời ngậm miệng lại. Vậy làm sao nhìn, cũng không giống là đi du lịch đi, dường như có một loại muốn đi bắt gian tại trận, sau đó đem gian phu tháo thành tám khối tư thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Minh Hy nhất thời lóe lên, vội vàng nói, Minh chủ làm quá đúng, đem cái kia gian phu dầm nát cho chó ăn, ngươi nói cái gì nghe Phó Minh Hy lời ấy. Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên. Không có gì, hắn nói là phong tỷ ngươi đi xa, có muốn mang một con chó lớn hay không? Giờ phút này, bắt đầu một tay bịt Phó Minh Hy miệng. Thằng này, chính mình không muốn sống, bọn họ còn muốn sống được không? Tự vạch áo cho người xem lưng. Mang chó làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn bắt đầu một cái. Bắt đầu suy nghĩ hồi lâu, quả thực không nghĩ ra làm sao trả lời, ý cười đầy mặt, phong tỷ, dẫn ta đi, go go go Diệp Hoàn Hoàn. Độc lập châu thuần chủng ạ là cả, quả nhiên danh bất hư truyền ngày đó, Diệp Hoàn Hoàn mang theo không sợ mình cả đám, phong phong hỏa hỏa chạy tới Thiên Thủy Thành. Mới vừa đến được Thiên Thủy Thành, Diệp Hoàn Hoàn liền không khỏi chật chật lắc đầu, độc lập 12 châu mạnh nhất châu thành phố chủ yếu, quả nhiên rất phi phạm, chỉ sợ là có thể hoa quốc phồn hoa nhất đế đô sánh bằng, khắp nơi tràn đầy xa hoa mùi vị. Trên đường siêu xe, liếc nhìn lại, Diệp Hoàn Hoàn lại có thể không gọi nổi tên tới. Nơi nơi. Thậm chí, Diệp Hoàn Hoàn một lần quên chính mình thân ở Độc Lập Châu. Con bà nó, cái này một châu Thiên Thủy Thành, thật không phải là chúng ta một châu kia có thể so sánh, cái nào thành trì cũng so ra kém người ta à. Phong tỷ, ta không muốn đi trở về, ta muốn ở tòa này tràn đầy nghe hồng trong thành phố từ từ mục nát bắt đầu quan sát bốn phía, mặt đầy thán phục. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái, mục nát không quá dễ dàng. Không bằng biến thành xác tối đi, ta hiện tại liền có thể thỏa mãn ngươi. Nhìn lấy trong ngực Diệp Hoàn Hoàn đường đao, bắt đầu yên lặng mấy giây, đống nhiên cười một tiếng nói, phong tỷ, cái chỗ chết tiệt này có gì tốt, tại cái thành phố này thời gian dài, chỉ sợ liền võ đạo đều muốn hoang phế, theo chúng ta Vân Thành so sánh, kém mấy trăm ngàn tám nghìn dặm. Tán gẫu. Phó Minh Hy liếc bắt đầu một cái, ông nội ta nói, Thiên Thủy Thành cũng không phải là Vân Thành có thể so sánh. Chủ sở chính trọng tài hội nằm ở chỗ này, bọn họ cái này vừa đảm nhiệm hội trưởng, tên gì Dịch Linh Quân, là Dịch gia gia chủ, Dịch gia các ngươi biết chưa chính là độc lập 12 châu mạnh nhất cũng là lâu đời nhất võ đạo thế gia. Dịch gia, ở nơi này độc lập 12 châu, coi là thật không người không biết không người không hiểu. Một bên tam trưởng lão gật đầu một cái, nhất là Dịch gia cái này một đời gia chủ, quả thực rất phi phàm. Vũ lực rất mạnh à Diệp Hoàn Hoàn ngẩng đầu. Nhìn về phía tam trưởng lão. Đối với Dịch gia, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua là từng nghe nói, nhưng cũng không biết, tại độc lập 12 châu, Dịch gia danh vọng, nếu như nói là thứ hai, lại cũng không có bất kỳ thế gia thì ra ở số 1, là thứ thiệt võ đạo đại thế gia. Minh chủ, đây không phải là vũ lực không vũ lực vấn đề, bọn họ chủ yếu là lý luận rất mạnh, hiểu vô cùng nhiều, cái này một đời Dịch gia gia chủ, là một vị chân chính tông sư. Cơ hồ mỗi đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài diễn thuyết. Tam trưởng lão nói. Ý của ngươi là, Dịch gia chính là múa mép khua môi Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Nghe lời nói này, tam trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi, lắc đầu nói, Minh chủ, ta cũng không phải là ý đó. Hơn nữa, Dịch gia một nhiệm gia chủ này, cái kia có thế không chỉ là lý luận, thực lực cũng là tuyệt cường. Hách Liên Giác lão già kia, ta muốn mọi người đều không xa lạ gì đi.